Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1645, bầy cá. Ha ha, cái này NPC đầy đủ ra sức, không tệ không tệ, mau tìm tìm, nhìn xem nơi nào có boss. Trời ạ, nghe nói Athena nữ thần bên kia Bạch Ngân Thành đấu sĩ vô cùng ra sức. Chúng ta nơi này những thứ này thành đấu sĩ làm sao lại như thế đồ ăn đâu. Thao, cẩu thí thành đấu sĩ, lại bị đập bay, MT trên đỉnh, chớ bị hải yêu đột phá phòng tuyến. Mẹ kiếp, thời điểm then chốt còn phải dựa vào chính mình. Có boss thì giết boss, không có boss thì giết tiểu quái. Tô Dương xuất lĩnh lấy bộ hạ mình vọt tới trên biển. Dạng này mới có thể giết càng sảng khoái hơn. Kiếm phá thương khung, hiên viên phá diệt, vô số kiếm khí bay múa kích xạ, liên miên hải yêu tử vong. Tô Dương phát ra siêu cao, một kiếm đi xuống cũng là hơn 1 triệu thương tổn, ra bảo kích cũng là 2,3 triệu. Chung quanh hải yêu căn bản gánh không được hắn vài cái công kích. Mà lại hắn không sợ hải yêu vây công, vô luận đến bao nhiêu hải yêu hắn đều có thể đối phó. Giết một hồi, Max đột nhiên đơn thương độc mã xông đến Tô Dương nơi này. Nhìn đến Tô Dương, nàng la lớn, Lưu Tô, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cô nàng tóc vàng, nói, chuyện gì? Max nói, ta tại đáy biển phát hiện vài thứ. Cái kia chỉ sợ là giấu ở đáy biển hải yêu nhóm. Ta muốn xin ngươi giúp một tay cùng đi với ta tiêu diệt những cái kia hải yêu. Được, Tô Dương, không chút do dự cùng ý. Dẫn đường, theo ta đi. Max thu hồi tọa kỵ đi vào hải lý. Tô Dương đồng dạng đem tọa kỵ thu hồi. Theo sau, âm u u ở đáy biển. Không ánh sáng tuyến chiếu vào. Nơi này ngăm đen một mảnh, Max mang theo Tô Dương nhanh chóng ngang qua. Soạt, cũng không biết qua bao lâu, bình tĩnh nước biển đột nhiên nhộn nhạo, ào ào ào nhẹ vang lên cũng từ đằng xa trong bóng tối truyền tới. Tô Dương nhíu mày, nói, rất nhiều, Max nói, nếu như không nói nhiều ta liền sẽ không gọi ngươi tới. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi không là không tin ta sao? Max nói, có thể ta tin tưởng thực lực ngươi. Tô Dương, ngoặc kép, ào ào, phun trào thủy triều càng ngày càng kịch liệt, ào ào tiếng nước cũng càng ngày càng vang. Sau cùng vậy mà phảng phất là ngọn núi sụp đổ oanh minh một dạng. Toàn bộ đáy biển đều giống như đang run đấu. Max thân thể căng cứng, nàng hô lớn, tới. Từng đạo thủy triều cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Nàng tế ra thánh thương, nghiêm nghị địa nhìn về phía trước. Tô Dương cảm ứng được có đại lượng quái vật tiếp cận. Hẳn là hải yêu nhóm. Phốp, một tiếng, một đạo ngân quang ở trong nước biển cấp tốc xẹt qua. Mang ra một đầu sáng trắng sợi tơ. Max phát lên thánh thương, ra sức hướng về phía trước đâm một cái. Phốc phốc, một tiếng, huyết dịch tuôn ra, rất nhanh liền đem nước biển nhuộm đỏ. Cá, Tô Dương nhìn chằm chằm cái kia xuyên tại lớn lên xông về phía trước ngân sắc thân cá. Mang theo kinh ngạc nói, tạo thành thanh thế lớn như vậy cũng chỉ là một đám cá. Hắn ngay sau đó lại thoải mái, những thứ này cá cũng là hải yêu. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng. Lại là hai đầu ngân sắc cá lớn bị Max xuyên thủng. Càng ngày càng nhiều ngân sắc cá lớn từ đằng xa bơi lại. Max trong tay lớn lên đoạt đều bị nàng múa ra từng đạo huyễn ảnh. Máu chảy như suối, đem trong khu vực này nước biển đều cho nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Nồng đậm mùi máu tươi càng thêm kích thích số lượng cực kỳ khủng bố bầy cá càng thêm điên cuồng. Hướng bọn họ vọt tới, nhiều đến khó có thể đếm rõ cá lớn không ngừng từ đằng xa bơi lại. Bầy cá càng ngày càng gần, ào ào dòng nước tiếng điếc tai nhức óc, oanh, oanh, như là tiếng sấm liên tục đồng dạng tại đáy biển bên trong bồi hồi lượn vòng. Một tiếng tiếp theo một tiếng liên miên bất tuyệt, so với thiên quân vạn mã tiếng chém giết thế cũng không thua kém bao nhiêu. Những thứ này cá dài đến hết sức kỳ quái, răng nanh răng nhọn, nhãn cầu nổi bật, bộ dáng 10 phần đáng ghét. Trên thân da thịt khô cạn, lộ ra từng cây xương sườn, chỉ có trên sống lưng còn có chút thịt, lóe ra nhạt nhạt hào quang màu bạc. Khác xem kịch, nhanh giúp đỡ a, nhiều như vậy quái ngư, Mas một người làm sao có thể ứng phó được? Ta rõ ràng động thủ, Tô Dương nói ra, mà lại so ngươi giết còn nhiều. Tô Dương biến hóa vũ khí hình thái, tay cầm băng diễm phượng hoàng cung nhanh chóng bắn ra mũi tên. Nó một tiễn một cái giết nhanh chóng. Ao ao ao, hai người có thể đâm một cái to lớn tổ ong vò vẽ. Khắp nơi đen nghìn nghịt quái vật cấp tốc đem bọn hắn bao phủ. Vô số ngân ngư đem hai người bao bọc vây quanh. Từ bên ngoài nhìn qua, một cái to lớn ngân sắc hình cầu tại đáy biển hình thành. Đem bên trong vây liền một chút ánh sáng đều thấu không đi vào. Mas vung vẩy thánh thương động tác càng lúc càng nhanh. Vẫn như trước có chút lực có chưa đến. Nàng đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nam nhân này hoàn toàn cũng là một cái sát thần. Một thân chiến giáp không dính một chút máu. Hoàng kim cổ kiếm huy động. Thỉnh thoảng sẽ có 9 đường kiếm khí kích bắn đi ra. Nhưng phàm là tới gần hắn quái ngư đều biến thành một đống thi thể. Sau đó chậm rãi hóa thành ánh sáng điểm biến mất. Ngươi vẫn là đến ta nơi này đi. Tô Dương từ tốn nói. Mas không có đi, vẫn tại toàn lực phấn đấu. Tô Dương nói tiếp, nếu là ngươi thụ thương, chỉ sẽ trở thành ta liên lụy. Cho dù ngươi không muốn để cho ta cứu, nhưng ta nhưng lại không thể không cứu. Ngươi hẳn phải biết điểm này. Mas cắn răng, do dự một phen về sau. Nàng vẫn là lựa chọn tới gần Tô Dương. Cho dù không giúp đỡ, nàng cũng không nguyện ý chính mình trở thành người nào đó vướng víu. Tô Dương cười cười, lập tức vọt đến Mas bên người. Sau đó tiếp tục vung vẩy hoàng kim cổ kiếm giết địch. Lăng liệt kiếm khí tùy ý quấy. Giống như từng cái kim sắc du long ở trong nước biển bốc lên càn quấy. Mang đi từng mảnh yếu ớt sinh mệnh. Mas triệt để trở thành quần chúng. Hồi lâu sau, nàng nhịn không được mở miệng nói. Hải yêu số lượng quá nhiều. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Tô Dương không có trả lời nàng lời nói. Tiếp tục mắt nhìn phía trước. Băng diễm phượng hoàng cung huyễn hóa ra đến. Hít sâu một hơi về sau. Hắn bỗng nhiên kéo động dây cung. Băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi vũ. Tô Dương một tiếng quát nhẹ. Dây cung chấn động, to lớn băng hoàng mũi tên bắn ra, chợt bỗng nhiên chia ra vô số chỉ tiểu phượng hoàng, hướng về phía trước quái vật xuyên đâm đi qua. Phốc phốc phốc phốc, mưa tên bắn vào quái ngư trong đám, thoáng cái đem phía trước xé mở một đường vết rách. Chúng ta đi, Tô Dương lôi kéo Mas tay, theo đầu kia bị kéo đục cái lỗ hổng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Cấp tốc vọt lên phía trước đi. Trốn một trận, hai người rốt cục thoát khỏi bầy cá đuổi theo. Tô Dương buông ra Mas, hỏi, đến đón lấy đi đâu? Mas nói, đi theo ta, nói nàng liền ở phía trước dẫn đường. Tô Dương theo sau, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết đáy biển có biến? Mas nói, là điện hạ đặc biệt phân phó. Điện hạ để cho ta xuống đến đáy biển đi cứu một người. Cứu người? Tô Dương cau mày nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vốn cho là nhiệm vụ lần này chỉ là vì săn giết hải yêu. Hiện tại xem ra, bên trong khẳng định có mờ ám. Mas nói, Lưu Tô, người tốt nhất đừng hỏi nhiều như vậy. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, mà lại ta cũng không muốn biết. Nếu là biết được quá nhiều, ngược lại đối với mình không tốt. Tô Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, trận chiến tranh này cuối cùng mục đích hẳn không phải là những cái kia hải yêu a. Max nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.